Bích Đông, chương 20:20, em đếm đến ba anh hôn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn tự mình đa tình, cũng không muốn đoán tới đoán lụy vì chứng thực suy đoán này của cô, Ngọc Điệm Thu nói làm là làm. Lục Chỉ Chi, cô bấm tay gõ vang vách tường. Anh đây, anh trả lời sau một giây. Em không thoải mái, Ngọc Điệm Thu giả vờ đáng thương hề hề. Cảm giác sắp chết rồi. Cửa bên cạnh, rầm. Một tiếng vang lên, không đến 10 giây, Lục Trì Chi phá cửa mà vào. Biểu tình của anh hoảng loạn, cũng không kiêng kỵ gì, lập tức xông đến bế ngang cô lên. Gọi xe cứu thương quá chậm, anh đưa em đến bệnh viện. Anh giơ một bàn tay ra, lòng bàn tay dán lên trán của cô. Chỗ nào không thoải mái, đầu hay là bụng, Chi Chi, Ngọc Điểm Thu câu lấy cổ anh mà cười. Chú ý tới sự giảo hoạt trong mắt cô bé trong lồng ngực. Lục Chỉ Chi ngẩn người, dừng chân lại. Anh bị lừa, em giả vờ. Ngữ khí khẳng định, hi, cô cười. Lục Chỉ Chi nhẹ nhàng thở dài. Kẻ lừa đảo, dép lê anh cũng chưa kịp đi vào. Thật xin lỗi, cô nhanh chóng xin lỗi. Nhưng mà, làm sao anh lại khẩn trương như thế? Ngọc Điểm Thu cười xinh đẹp. Anh có phải là thích em hay không? Động tác của Lục Chỉ Chi dừng lại. Hỏi anh đấy, Lục Chỉ Chi không trả lời trực tiếp. Mà là đang ước lượng với cô, lại nhìn ổ chăn của cô, như là chuẩn bị ném cô trở về. Biết gạt người như vậy, hiện tại ném xuống còn kịp không? Anh không phủ nhân, chính là thừa nhận. Không kịp, trong lòng của Ngọc Điểm Thu đã có đáp án, cánh tay vòng trên cổ anh. Anh đã bị em quấn lên, Lục Chỉ Chi, ôm như vậy được lâu không? Gạt anh ôm em, anh nói chính là chuyện cô cọ vận khí của anh, nhưng càng có sự dò thám. Nếu mục đích của em không thuần, anh sẽ ném em xuống ư? Cô không trả lời lại. Sẽ, Lục Chỉ Chi không có buông tay. Vẻ mặt của anh kiêu ngạo lại thấp thỏm, như là rất chờ mong đáp án của cô, rồi lại sợ nghe được đáp án của cô. Ngọc Điểm Thu đã từng gặp Lục Chỉ Chi mặt không thay đổi sắc khôn khéo cùng cô diễn kịch, từng gặp Lục Chỉ Chi bá đạo trước mặt người khác, cũng gặp Lục Chỉ Chi kiêu ngạo chạy ra trong ngày mưa để đưa ô cho cô. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Lục Chỉ Chi thật cẩn thận không giống với Lục Chỉ Chi. Những cảm xúc còn tồn đọng ở đây phóng thích ra một khắc, trong đầu phảng phất giống như ngàn vạn con nai con kêu to, rồi sau đó chạy về phía trái tim, điên cuồng đâm loạn dẫm loạn, làm tim cô trở nên luân hãm. Cô trầm mặc trong thời gian dài, khiến cho tinh thần anh căng chặt, cánh tay của Lục Chỉ Chi không tự giác buộc chặt. Ngọc Điểm Thu sắp bị anh thắt chết, vỗ vỗ tay anh. Anh thả em xuống đi, ôm như vậy cũng rất nặng. Lục Chỉ Chi cố chấp nói, không buông, đợi không được đáp án, anh không buông tay. Ngọc Điểm Thu tuy chưa từng nói chuyện yêu đương bao giờ, nhưng cô biết một nam sinh kiêu ngạo nguyện ý để cô tùy tiện ôm loạn, hiện tại lại lo lắng cho cô như vậy, đã nói lên trong lòng anh cũng mang tâm tư như vậy. Cho dù là thăm dò hay là hỏi trực tiếp, giống như đều có vẻ dư thừa. Cô trực tiếp nhảy từ bước mới bắt đầu tình yêu của hai người đến bước trung gian. Anh đừng theo đuổi em, Ngọc Điểm Thu nói, trong lòng Lục Chỉ Chi chợt trầm xuống. Có ý gì thế, đến lượt em theo đuổi anh. Nội tâm của Ngọc Điểm Thu như nai con chạy loạn, cô nhắm mắt lại. Anh hôn em một cái đi, cô quang minh chính đại mà chiếm tiện nghi của anh. Tính là giao tiếp nhiệm vụ, biểu tình của Lục Chỉ Chi kinh ngạc trong nháy mắt. Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, em nghiêm túc chứ? Ngọc Điểm Thu mở to mắt, hỏi nhiều như vậy, anh là không biết hôn môi hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là không muốn, nếu không muốn, miệng cô bị lấp kín, thân mình nằm ngửa xuống, đầu đặt trong lòng bàn tay anh. Nhưng lần này sau lưng không phải vách tường, mà là chăn bông mềm mại. Hơi thở quen thuộc che trời lấp đất, Lục Chỉ Chi cắn môi dưới của cô, hô hấp phun ở chóp mũi cô, anh lùi lại một chút. Không nhịn được mà cúi đầu, mang theo chút giò thám, nhẹ nhàng chạm khóe miệng của cô, một giây sau lại lùi lại. Gương mặt anh tuấn của cô ửng đỏ, rất khắc chế mà dừng bước. Ngọc Điểm Thu mở to mắt, nhìn mặt mày anh tuấn của anh, môi mỏng xinh đẹp, ánh mắt di chuyển xuống dưới, là tuyến hàm dưới rõ ràng của người đàn ông và hầu kết sắc bén. Hầu kết của Lục Chỉ Chi di chuyển lên xuống, rút tay lót sau đầu của cô ra. Vậy là kết thúc rồi sao? Đây không phải hình ảnh giống với nụ hôn đầu tiên trong tưởng tượng của cô. Đây cũng không phải hình ảnh giống với hình ảnh trong tưởng tượng của anh. Lần đầu tiên hôn môi đã ở trên giường, không biết cô sẽ nghĩ anh như thế nào. Chi Chi, em vừa nãy, thật xin lỗi. Lục Chỉ Chi đỡ cô lên, ngón cái lau nhẹ khóe miệng cô. Ngọc Điểm Thu ngẩn người, làm sao lại xin lỗi? Lục Chỉ Chi nhìn cô chăm chú. Anh đối với em như vậy, em không tức giận sao? Cô chắc là phải tức giận ư? Ồ, em tức giận rồi. An Thế 2 giây, em hết tức giận rồi. Ngọc Điểm Thu kéo kéo tay anh. Vậy anh có thể hôn thêm một lần không? Lục Chỉ Chi, anh đột nhiên không xác định cô có phải nói mát hay không? Hôn thật, vâng, vừa rồi anh chỉ lo khẩn trương, cũng chưa có cảm giác gì. Ngọc Điểm Thu nhắm một mắt lại, em đếm đến 3, anh hôn lại. Lục Chỉ Chi cúi đầu đến sát cô, dừng lại chỗ cách mặt cô nửa tấc. Nụ hôn chậm chạp đoán trước không đến. Không hôn sao? Ngọc Điểm Thu mở to mắt. Chi Chi, có phải anh không thích em hay không? Không phải, cô nhấp nhấp môi, anh thích nữ sinh tóc dài sao? Em cũng có thể nuôi tóc dài. Lục Chỉ Chi vuốt tóc của cô, nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đoan trang của cô, thấp giọng nói. Anh thích tóc ngắn, vậy anh đang do dự cái gì? Lục Chỉ Chi, đang đợi em đếm ngược. Ngọc Điểm Thu, ồ, một tiếng, trực tiếp đọc. 3, nhận được mệnh lệnh, Lục Chỉ Chi cúi đầu, ngậm môi cô. Anh vừa đánh răng xong, giữa môi và răng có mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Không phải là vừa hôn là rời, đầu lưỡi của cô bị câu lấy, dính đầy hơi thở của anh. Ngọc Điểm Thu chỉ cảm thấy xương cùng loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn trước, cả người giống như bị điện giật. Lục Chỉ Chi, em mờ thanh của cô mơ hồ không rõ, anh chạm đến hàm răng em. Lục Chỉ Chi, lần sau sẽ không vậy nữa. Lần sau là khi nào? Ngọc Điểm Thu muốn hỏi, nhưng cô còn chưa kịp ra tiếng, đã bị anh ngậm miệng lại. Nhìn ra được, Lục Chỉ Chi là tay mơ. Anh quyết tâm kéo cô luyện tập. Hôn rất nhiều lần. Phòng nữ sinh xanh trắng chủ đạo, bức màn cùng với khăn trải bàn cũng là hệ màu nhạt, vỏ chăn và khăn trải giường sạch sẽ ngăn nắp, trên tủ trang điểm có mấy lọ, trên bàn sách bày đầy các ly nước hình ảnh phim hoạt hình. Hình ảnh thật ấm áp, nhưng trường hợp này cũng không hoàn toàn ấm áp, tương phản còn có một ít tội ác nảy sinh. Hô hấp quấn ở bên nhau càng thêm mất khống chế, không khí trong phòng ngủ đột nhiên nóng lên. Ngọc Điểm Thu thích thân cận cùng với Lục Chỉ Chi, thích hương vị trên người anh. Cô gắt gao ôm lấy đầu anh, làm kiểu tóc của anh trở nên lộn xộn. Thu Thu, buông anh ra. Tiếng nói của anh khàn khàn, câu nhân nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được chính mình thất thố, Ngọc Điểm Thu giống như một đảo binh. Buông tay ra, ngồi quỳ dán tường, hai má ửng hồng. Hôn xong rồi, anh đi đi. Binh sĩ trốn khỏi doanh trại. Lục Chỉ Chi vốn dĩ có chút chật vật, nghe thấy cô đuổi người, không khỏi lạnh mặt. Ngọc Điểm Thu, vừa rồi còn gọi người ta là Thu Thu, trở mặt thật nhanh. Ngọc Điểm Thu đuổi anh là bởi vì đã nhận ra sự biến hóa của thân thể anh. Kế hoạch của cô còn không có nhảy đến một bước kia nhanh như vậy. Cô tính toán lợi hại, biểu tình ra vẻ bình tĩnh. Anh cộm em. Biểu tình của Lục Chỉ Chi mắt thường có nhìn thấy được một vết rách xuất hiện. Làm sao lại nhìn em như vậy? Biểu tình Ngọc Điểm Thu vô tội, nhỏ giọng nói thầm. Ai biết thân thể nam sinh các anh không biết cố gắng như vậy. Lục Chỉ Chi muốn bóp chết cô. Em cứ chờ đấy. Nói xong, anh đứng dậy về phòng của mình. Ngọc Điểm Thu chui đầu vào dưới gối, kích động đến mức dùng sức nắm chăn bông. Còn chuột đất ở bên tường, nhỏ giọng một chút, cách âm không tốt. Không biết ư? Bên kia vang lên âm thanh dục cầu bất mãn của Lục thiếu gia. Tốt, Ngọc Điểm Thu kéo chăn che mặt lại, cười trộm trong ổ chăn. Ngày hôm sau đến công ty, Ngọc Điểm Thu phát hiện ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn cô quái quái. Cụ thể kỳ lạ ở đâu cô cũng không nói được. Chỉ là cảm giác, có chút giống như cô cung phụng Lục Chỉ Chi trước đó vậy, tràn ngập mịt mờ lại khó có thể khống chế. Sự kính yêu, Thu Thu, em thích uống trà sữa tiệm này đúng không? Chị vừa vặn đi ngang qua, mua cho em đấy. Cảm ơn, Thu Thu em ăn bánh quy không? Bánh quy tiệm bánh thủ công này làm ăn ngon cực. Ăn một chút không? Được chứ, nhân sự giúp cô sắp xếp công việc mới, tự mình đưa đến cho cô. Ai, Thu Thu, ảnh chụp giấy chứng nhận của em không tồi. Mặt nhỏ ăn ảnh, siêu đáng yêu. Lydia vỗ vỗ tay, chúc mừng Ngọc Điểm Thu chính thức gia nhập Ất Chí. Đêm nay chị mời khách. Trong văn phòng hoan hô một trận. Hay là đi ăn món Nhật, nhà kia tôi có phiếu giảm giá. Đừng mà, hàng tươi sống gần đây không vệ sinh, đi ăn lẩu. Cũng đúng, toàn bộ lẩu uyên ương. Lydia hỏi, Thu Thu em ăn cay không? Ngọc Điểm Thu gật đầu, ăn ạ, vậy được, sau khi tan tầm em ngồi xe chị. Cùng thời gian, phòng hội nghị kế hoạch ở tầng 5. Tan họp, gần đây tăng ca mệt chết người. Ông chủ Lục, đêm nay chúng ta đi ăn ở đâu đi? Lục Chỉ Chi nhìn tin tức trong nhóm nhỏ của công ty. Đi ăn lẩu, thế nào? Mao Tiêm trêu ghẹo, cậu không phải không ăn cay à? Lẩu uyên ương có gì ngon? Lục Chỉ Chi buông điện thoại. Sở thích cá nhân, Ô Long, em nghĩ là yêu thích người. Lâm Bỉ Khâu cười đến ý vị thâm trường. Đề này tôi biết, Lục thiếu gia thích cô gái gầy, đáng yêu, tóc ngắn, cười rộ lên có răng nanh. Có người bên cạnh ồn ào, người Lục thiếu gia yêu thích, không phải là em gái Chiếu Trúc có hai cây răng nanh chứ. Ô Long đầy đầy mắt kính, có thể càng kỹ càng tỉ mỉ hơn chút. Em gái Chiếu Trúc có hai cây răng nanh, đi làm ở công ty chúng ta, tháng này vừa được thăng làm nhân viên chính thức. Các cậu dứt khoát nói tên là Ngọc Điểm Thu là được rồi. Trong quá khứ bọn họ ồn ào như vậy Lục Chỉ Chi đã sớm dỗi chết. Lục thiếu gia hôm nay phá lệ không mắng chửi người. Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch, không có ý kiến gì thì tôi đặt phòng. Đặt ở phòng bên cạnh phòng liên hoan của các cô ấy. Mỹ nữ trung tâm mỹ thuật nhiều. Thôi đi mấy người các cậu, tại đây buôn chuyện, thấy gái một đám đều trở thành nói lắp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mao Tiêm hỏi, Lục gia thật sự đang theo đuổi em gái Chiếu Trúc à? Bị Lâm Bỉ Khâu đánh một trường. Cậu hỏi cái rắm, đây không phải lay động sáng tỏ rồi à? Nếu không tên nhóc này có thể chiếu cáo thiên hạ à? Không tồi, trai tài gái sắc. Tôi thấy là lòng muông dạ thú, ủ mưu từ lâu. Đám người tan đi, Lục Chỉ Chi click mở Weibo của Ngọc Điểm Thu. Chuyện này anh vốn nghĩ rằng thời gian an ủi cô sẽ lâu, cũng lo lắng chính cô xử lý không tốt, cho nên để Lão Bạch ra mặt giải quyết. Nhưng khi anh nhìn thấy bài thanh minh cô đăng lên, đột nhiên cảm thấy mình lo lắng nhiều. Cô từ nhỏ được người trong nhà sùng, tính tình cường đại, tư tưởng và năng lực đều có, chỉ là không có hứng thú đi lăn lộn, thật sự tích cực, đầu óc thanh tỉnh và thông minh tuyệt đối. Vì chống lưng cho anh, cá mặn nhỏ còn rất có thể anh dũng đấu tranh. Liên tục 3 ngày Ngọc Điểm Thu được đồng nghiệp mang trà sữa cho, Ngọc Điểm Thu cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp. Theo cô biết, toilet là nơi quan trọng truyền bá tin bát quái. Cô ngồi xổm xuống vào toilet tham thính tình báo, ngồi xổm hơn nửa giờ, chân cũng đã tê dần. Cuối cùng, trời xanh không phụ người có lòng. Ai, gần đây sao cô lại thế này? Trước đó không phải nói không uống trà sữa để giảm béo à? Làm sao mỗi ngày đều mua cho Ngọc Điểm Thu? Các cô đều không lên mạng à? Là âm thanh của Tiểu Mỹ. Ngọc Điểm Thu dựng lỗ tai lên, rất ít lên. Đây không phải là bận cho hạng mục mới hay sao? Xảy ra tin tức bùng nổ gì à? Tiểu Mỹ, Weibo Official của công ty đã công khai bà chủ. Vậy mà cô không biết. Weibo Official của công ty, Ngọc Điểm Thu gõ chán. Cô làm sao lại quên cái Weibo kia rồi? Ngay từ đầu cô nhìn thấy chỉ lo kinh ngạc. Sau đó theo bản năng mà cho rằng Lục Chỉ Chi nói nghĩa khí anh em. Nói như vậy để giải vây giúp cô. Cô không nghĩ Weibo kia công khai. Nếu không làm sao có thể ngốc nghếch chạy đến thử chứ. Mấy ngày nay trốn tránh tránh, ẩn giấu cái cô đơn. Dài đàn vậy mà đang theo đuổi Ngọc Điểm Thu. Mẹ nó, sớm biết anh ấy sẽ ăn cỏ gần hang thì tôi sẽ dâng lên. Cô lên cái rắm, cô lên người ta cũng không thích cô. Người anh ấy thích chính là loại mỹ nhân cốt cảm như Ngọc Điểm Thu. Tôi chỉ tùy tiện nói thế thôi, tôi cũng không dám nằm mơ gả vào hào môn. Cô đồng nghiệp buông tiếng thở dài. Tôi vẫn luôn cho rằng đại thiếu gia hào môn đều phải đi liên hôn, liên thủ cùng người mạnh cơ. Làm sao lại không liên thủ với người mạnh? Tổng giám đốc Vạn cùng với chị gái Giai Đan còn không phải là liên hôn kết hôn hay sao? Đúng đấy, chị gái với anh rể đã rất mạnh, không cần anh ấy hiến thân. Chính là không phải Giai Đan cũng không phủ nhận à, Ngọc Điểm Thu vì sao lại còn giả vờ không quen anh ấy nhỉ? Có thể là đặc thù tình thú, Ngọc Điểm Thu xấu hổ đến mức không dám về văn phòng. Đến thang máy cũng không dám ngồi, chui vào cửa an toàn bò lên tầng 5. Triệu Động Liên vui vẻ thoải mái dựa vào trước đài. A Thu, đến tìm Giai Đan à? Ngọc Điểm Thu, mình không phải, mình chỉ tùy tiện đi dạo thôi. Triệu Động Liên giống như không nghe thấy lời nói của cô. Mình vừa thấy anh ấy đi cùng Ô Long ra ngoài, cậu trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy đi. Không tìm anh ấy, mình tới tìm Tổng Giám Bạch. Được rồi, toàn công tu trên dưới ai mà không biết cậu đang yêu đương với Giai Đan, còn giả vờ. Ngọc Điểm Thu, không sống nữa, tên trên điện thoại hiện lên. Thần may mắn, Triệu Động Liên nhìn thấy. Ai thế, vẻ mặt bát quái, người đàn ông của cậu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Điểm Thu giấu điện thoại ở sau lưng, gương mặt nổi lên đỏ ửng. Chi thần, Triệu Động Liên không thể hiểu nổi, chi thần là vị thần gì? Ngọc Điểm Thu trả lời điện thoại với Lục Trì Chi, vừa nhận được, anh hỏi. Bỏ bê công việc, em không có, anh đang ở chỗ em làm việc làm sao lại không gặp được em? Thành thật một chút đi, đi đâu ngắm trai đẹp rồi? Ngọc Điểm Thu ăn ngay nói thật, trong công ty có người đẹp trai hơn anh ư? Ngữ khí của Lục Trì Chi vang lên có chút thoải mái. Đúng thật là không có, anh thật là một chút cũng không khiêm tốn. Cửa thang máy rộng mở, nhìn thấy Lục Trì Chi đứng ở chỗ làm của cô, đầu của Ngọc Điểm Thu trống rỗng một giây. Anh rất ít khi xuống dưới, trước khi công nhân ở cửa sở muốn nhìn thấy anh thì hoặc là ở bãi đỗ xe, hoặc là ngẫu nhiên gặp được anh ở dưới lầu, lúc này mọi người đều rất tự giác mà vùi đầu làm việc. Dáng người của anh cao gầy, khí chất xuất chúng, đứng ở phía đó, căn bản chính là tồn tại không thể bỏ qua. Tuy rằng không ai dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Ngọc Điểm Thu cảm giác mỗi người đều mọc ra một đôi mắt. Cô thở sâu, biểu tình trấn định, giả vờ nhẹ nhàng tự nhiên. Hi, ông chủ đến đây làm gì thế? Đón em tan làm, Lục Trì Chi giơ tay xem đồng hồ. Còn có 2 phút, cách chương.